Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 846, tranh thiên nhất chiến. Cái gì? Máu thánh nhân? Đây chính là máu thánh nhân. Vương thần trong lòng kinh ngạc không cách nào phục chế. Thánh nhân vẫn luôn là trong truyền thuyết tồn tại. Cho dù là ở Trung ương Đại Lục, cái này kỷ nguyên đến nay, cũng không còn có thánh nhân tung tích. Thánh nhân mạnh bao nhiêu? Dù ai cũng không cách nào cho ra đáp án. Thánh, vẻn vẹn một chữ, liền có thể kinh diễm vạn cổ. Cổ kim nhiều ít cái thế nhân kiệt, đều bước không qua thánh nhân cánh cửa. Chính là đặt ở thượng cổ, chân chính có thể chứng đạo thành thánh, cũng là lác đác không có mấy. Thậm chí có nghe đồn, trên thế giới này, chỉ có thể có một người có thể thành thánh. Cùng một cái thời đại, không có cái thứ hai thánh nhân diễn sinh, bởi vì thiên địa không cho phép. Thượng cổ kỷ nguyên về sau, thánh nhân càng là thành vô số thiên tài trong lòng xa không thể chạm mộng tưởng. Thế gian này tuy có vô số thánh thể cùng thể chất đặc thù, nhưng bọn hắn cùng chân chính thánh nhân chênh lệch không biết nhiều ít khoảng cách. Muốn thành tựu thánh vị, gần như không có khả năng. Tại bây giờ cái này tàn lụi thiên địa, thành thánh tỷ lệ cũng xa vời tới cực điểm. Không hổ là thánh nhân. Thật mạnh, thật mạnh. Sư phó muốn ta nhục thân thành thánh. Nếu quả như thật nhục thân thành thánh, sẽ có bao nhiêu mạnh đâu? Vương thần nhẹ giọng nói mớ. Hắn rốt cục thấy được thánh tích. Đừng nhìn đây chỉ là một giọt máu tươi, lại làm đủ quét ngang toàn bộ Trung ương Đại Lục tất cả cường giả. Xoát, thánh huyết lóe ra đỏ mang, phảng phất có linh, hướng vương thần chậm rãi tới gần. Nó tôn quý, cao ngạo, phảng phất không thể khinh nhờn. Tạch tạch tạch, theo thánh huyết tới gần, vương thần xương cốt không chịu nổi, giống như vỡ ra đồ sứ, xuất hiện vô số nhỏ bé vết rách, thật đáng sợ. Vương thần biến sắc, muốn tránh thoát, chạy khỏi nơi này, nhưng là hắn làm không được. Hắn hiện tại hoàn toàn bị dừng lại, một cái ngón tay đều không động được. Thật là lợi hại nha. Cha, ta sợ hãi. Vương tiểu đậu run lẩy bẩy, nàng hóa thành bản nguyên đạo hòa, trốn vào vương thần trong thân thể không dám ra đến. Tuy là bản nguyên đạo hòa, nhưng là nàng bản nguyên tiêu hao nghiêm trọng, còn chưa đủ lấy cùng máu thánh nhân dịch đối kháng. Nơi này an tĩnh quỷ dị, kia một giọt máu tươi lại tới gần một phần. Răng rắc phốc, vương thần ho ra máu, trong thân thể thỉnh thoảng có gãy xương thanh âm truyền đến. Hắn tao ngộ đại khủng bố, tại kia thánh huyết trước mặt, hắn yếu ớt có thể bỏ qua không tính. Đáng chết, làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Chiến lão, vương thần như kiến bò trên chảo nóng, khẽ động cũng không động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn thánh huyết tới gần. Tiểu tử, lão phu cũng không có cách, tự cầu phúc đi. Chiến lão suy nghĩ thật lâu, cuối cùng truyền ra một đoạn như vậy nói. Tạch tạch tạch, vương thần thụ thương nặng hơn, toàn bộ thân hình cũng nứt ra, màu lam bảo huyết không cần tiền phun ra. Loại cảm giác này tựa như một tòa núi lớn đặt ở một người bình thường trên thân. Căn bản là không có cách chống cự. Thánh huyết còn tại tới gần. Vương thần tràn ngập nguy hiểm, đã cảm giác được sinh mệnh lực sói mòn, tùy thời đều phải chết đi. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vương thần cắn chặt răng, ý thức đều nhanh muốn mơ hồ. Trước mắt một vùng tăm tối. Đúng rồi, Đại Hoang Quyền. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, hắn nhớ tới nhiều lần cứu mạng Đại Hoang Quyền. Hắn miễn cưỡng giữ vững tinh thần, âm thầm vận chuyển Đại Hoang Quyền tâm pháp. Giờ phút này hắn bị trói buộc, không có khả năng luyện quyền, chỉ có ở trong lòng vận chuyển tâm pháp. A, trong máu truyền tới một già nua thanh âm trầm thấp. Nó phảng phất một cái kỷ nguyên đều không có nói chuyện. Thanh âm mang theo tang thương cùng khàn giọng. Vương thần trên người áp lực nới lỏng một phần, thân thể thương thế nhanh chóng khôi phục, nhưng là uy áp y nguyên tồn tại, chỉ là không có nguyên lai kịch liệt như vậy. Bởi vì áp lực quá lớn, vương thần cũng không có chú ý tới âm thanh kia. Giọt máu kia đình chỉ bất động, tựa hồ đang quan sát vương thần, cũng đang thử thăm dò vương thần. bởi vậy không có thu liễm tất cả uy áp. Nửa canh giờ thời gian trôi qua, vương thần hai mắt nhắm nghiền, thương thế trên người hắn cũng khá 7-8 phần. Soát, vương thần đột nhiên mở mắt, thâm thúy đôi mắt bên trong kích xạ ra hai đạo màu xanh đậm tinh mang, giống như hai thanh lưỡi dao. Hắn quát lên một tiếng lớn, đại hoang quyền tương đương, phốc. Vương thần ho ra một ngụm máu tươi, nâng lên ngàn vạn quân cánh tay, chậm rãi bày ra một cái đại hoang quyền thức mở đầu. Chỉ là một cái thức mở đầu, cơ hồ lấy hết lực lượng của hắn. Rầm rầm rầm, vương thần cắn răng, đỉnh lấy áp lực cực lớn, tại nguyên chỗ bắt đầu luyện đại hoang quyền. Trong cơ thể hắn xương cốt không ngừng nứt ra, sau đó lấy cực nhanh tốc độ khép lại. Mỗi một chiêu mỗi một thức đều nặng như sơn nhạc. Luyện suốt 3 lần, hắn mới thở dài một cái, cảm giác dần dần thích ứng loại áp lực này. Là ngươi, nguyên lai là ngươi. Ha ha ha, tốt tốt tốt, hài tử, không nghĩ tới còn có nhìn thấy ngươi một ngày. Một thanh âm đột nhiên tại vương thần bên tai vang lên, để hắn không khỏi kinh hãi. Hắn nhìn thoáng qua giọt kia thánh huyết, cái sau đã thu liễm tất cả uy áp, cũng không đang nhấp nháy quang mang, chỉ là thanh âm lại phá lệ thê lương. Tiền bối, người ngươi là ai? Làm sao lại biết ta? Vương thần đình chỉ luyện quyền, vô cùng ngạc nhiên. Hài tử, khổ ngươi. Kia thánh huyết ung dung thở dài một tiếng, giống như xuyên qua vô tận thời không. Nó không có trả lời vương thần vấn đề, mà là tiếp tục mở miệng. Tranh thiên nhất chiến, chỉ có ngươi một người độc đấu vạn cổ. Tranh thiên nhất chiến, vương thần lâm vào trầm tư. Vô luận như thế nào cũng lý giải không được trong lời nói của đối phương ý tứ. Hắn nâng lên trong trẻo hai con ngươi, sáng rực nhìn xem giọt kia máu tươi. Hỏi, tiền bối, ngươi là ai? Cái gì là tranh thiên nhất chiến? Ta là ai? Ta đến cùng đóng vai dạng gì nhân vật? Vì cái gì trong thiên địa tất cả đều cùng ta có liên quan? Hắn hỏi ra một liên tục vấn đề. Loại chuyện quỷ dị này hắn gặp nhiều, cũng không thấy đến kỳ quái. Chỉ là một mực hiếu kỳ tương lai mình muốn đối mặt cái gì? Vì cái gì luôn luôn có thật nhiều người chờ mong hắn trưởng thành? Giọt kia thánh huyết trầm mặc một hồi, lập tức lại có tiếng âm truyền ra, lặp lại lời nói mới rồi. Hài tử, nhớ kỹ ngươi là mạnh nhất. Tranh thiên nhất chiến, chỉ có ngươi một người độc đấu vạn cổ. Đến cùng cái gì là tranh thiên nhất chiến? Vương thần suy nghĩ nát óc, cũng không hiểu trong lời nói của đối phương ý tứ. Nhưng là hắn giờ phút này minh bạch, kia thánh huyết không phải là không muốn nói cho hắn biết, mà là không thể nói. Việc quan hệ thiên cơ, ở trong đó có đại khủng bố. A, vương thần đột nhiên kinh hô một tiếng. Hắn phát hiện giọt kia thánh huyết liền dừng lại tại hắn mi tâm không đủ 1 mét địa phương. Không biết lúc nào đến, hơn nữa còn tại chiều hắn tới gần, tựa hồ muốn dung nhập trong thân thể của hắn. Tiền bối, không muốn a. Vương thần toàn thân đều lạnh. Cái này thánh huyết quá bất phàm. Hắn cũng không giống như làm cho đối phương tiến vào thân thể của mình. Vạn nhất nó ngày nào tâm tình không tốt, tùy ý lắc lư một chút, cái mạng nhỏ của mình liền chơi xong. Nhưng là không thể làm gì. Mặc dù không có uy áp, nhưng hắn vẫn bị dừng lại, không cách nào động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương tới gần. Đừng a, tiền bối, lão nhân gia ngài không nên nói đùa. Vãn bối không chịu đựng nổi. Ngài vẫn là đi địa phương khác đi. Ta chỗ này không dễ chơi. Tại vương thần kêu rên bên trong, giọt máu kia một chút xíu tới gần, tan vào mi tâm của hắn, cuối cùng dừng lại tại trong đầu của hắn. Xong, vương thần mất hết can đảm. Giọt máu này thánh huyết để hắn cảm thấy so đạo thương còn kinh khủng hơn gấp 100.000 lần. Đối phương chỉ cần tiết lộ một tia thần năng, đầu của hắn liền phải nổ tung. Đây chính là một cái không ổn định nhân tố, để vương thần ăn ngủ không yên. Tiền bối, người vẫn còn chứ? Vương thần thận trọng kêu gọi. Làm sao kia thánh huyết trầm tĩnh dừng lại tại trong đầu hắn? Chính là không nói một lời. Tiền bối kêu gọi hồi lâu, không còn có đạt được đáp lại. phảng phất kia một thanh âm xưa nay không từng xuất hiện. Hô, vương thần hoạt động một chút thân thể, phát hiện mình lại có thể động. Hắn âm thầm an ủi, tiền bối kia hẳn là sẽ không tổn thương ta. Nhưng là hắn vì thập không nói lời nào. Tranh thiên nhất chiến, đến cùng cái gì là tranh thiên nhất chiến? Tranh thiên nhất chiến cùng ta lại có quan hệ thế nào? Chẳng lẽ là cái kia thiết lập gông xiềng vực ngoại đại năng? Vương thần vừa nghĩ vấn đề mới vừa rồi, cất bước rời đi mảnh này trận pháp không gian. Hắn đi vài bước, lại đi trở về, nhìn một chút kia hình kiếm đồ vật, thuận tay thu vào, cười nói, cái này đồ chơi nhỏ không tệ, về sau giữ lại hữu dụng. Vương thần, thanh âm quen thuộc truyền đến, không cần quay đầu lại hắn cũng biết, là Ly Tiểu Nguyệt tới. Vương thần quay người, nghi hoặc nhìn Ly Tiểu Nguyệt, lúc này hắn mới nhớ tới, Ly Tiểu Nguyệt lúc ấy đi có chút quái dị, phảng phất tại tránh né cái gì. Tiểu Nguyệt, ngươi làm gì đi, làm sao hiện tại mới đến? Nghe vương thần, Ly Tiểu Nguyệt có chút quyết miệng, chỉ trên bờ vai Tiểu Hồng, gắt giọng, người ta không phải đã nói rồi sao? Ta đi tìm Tiểu Hồng. Thật sao? Vương thần ánh mắt hoài nghi, chằm chằm Ly Tiểu Nguyệt già không được tự nhiên. Nàng mày liễu quét ngang, thở phì phò nói, không tin thì thôi. Tốt a, vương thần ngượng ngập cười một tiếng, nhún vai, chưa từng có phân truy vấn. Tất cả mọi người là võ giả, ai có thể không có một chút bí mật nhỏ. Dù sao Ly Tiểu Nguyệt sẽ không trở thành địch nhân của hắn. Đúng rồi, cái kia Lý Vân Phi đâu? Ly Tiểu Nguyệt tựa hồ nghĩ tới điều gì? Hỏi như vậy, giết. Vương thần phất phất tay, cất bước hướng nham tương hà bên trên du tẩu đi. Ly Tiểu Nguyệt nhìn một chút vương thần bóng lưng, lại nhìn xem cái này tàn phá thế giới dưới đất, muốn nói lại thôi, lập tức cất bước theo sau. Vương thần, người không phải muốn tìm Tam Diệp Thực Dương Hoa sao? Làm sao không tiếp tục hướng hạ du đi rồi? Hai người sóng vai mà đi. Ly Tiểu Nguyệt thuận miệng hỏi, đã tìm được. Vương thần xuất ra hộp ngọc cho Ly Tiểu Nguyệt nhìn thoáng qua. Bây giờ hắn luyện chế âm dương sinh tử đan cần có 3 loại chủ dược đã gom góp 2 loại. Chỉ kém một viên cuối cùng thất giai hung thú yêu đan. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn thoáng qua Tiểu Hồng. Thầm nghĩ, không biết thất giai thần thú yêu đan có thể hay không luyện chế âm dương sinh tử đan. Chiêm chiếp, Tiểu Hồng bị hắn nhìn dùng mình, lập tức chui vào chủ nhân túi thơm bên trong, cũng không dám lại thò đầu ra. Người đó là cái gì ánh mắt? Ta cảnh cáo ngươi, không nên đánh Tiểu Hồng chủ ý. Ta biết ngươi cần hung thú yêu đan, ngươi đem Tiểu Lam làm thịt, không được sao? Ly Tiểu Nguyệt không vui, mắt to xinh đẹp quăng một cái liếc mắt cầu cho vương thần. Tốt a, ta chính là ngẫm lại mà thôi, làm sao có thể tổn thương Tiểu Hồng? Hừ, ngẫm lại cũng không được. Hai người một bên nói chuyện phiếm, một bên đuổi chạy biên hoang thành. Trải qua nửa ngày đi đường, rốt cục đi tới biên hoang thành. Oanh, bọn hắn chân trước vừa mới đuổi tới biên hoang thành, chuyện kinh khủng liền phát sinh. Một cái kim sắc già thiên bàn tay to xuyên qua vô tận không gian, từ lưu hỏa vực mà đến, giáng lâm tại biên hoang thành trên không. Bàn tay rất lớn, so biên hoang thành còn muốn lớn, hẹp mang vô thượng khí cơ, đối phía dưới biên hoang thành rơi xuống. Kia là trời ạ, có thiên thần cảnh võ giả muốn chôn vùi biên hoang thành. Là ai? Nhìn hẳn là lưu hỏa vực cường giả. Là ai đắc tội lưu hỏa vực thiên thần cảnh võ giả? Xong đời, ta mệnh đừng vậy. Biên hoang trong thành người đều hoảng sợ không hiểu. Dưới một trưởng này, mọi người ngạt thở, run rẩy, tuyệt vọng, cảm thấy tử thần giáng lâm. Bọn hắn đều là thần nhân cảnh võ giả, tại thiên thần cảnh võ giả dưới lòng bàn tay, không ai có thể đào thoát. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.